rời thần xưa, non nước tiêu điều nhỏ lệ buông đưa, hắc hiu tâm hồn vì không có ai tiễn mình đi một lần cuối. Tháng năm bẽ bàng tình duyên, nghe tiếng chuông chùa ngân vọng từ xa, sao thấy trong lòng một trời quanh hiu, nước mưa vô tình làm hoe mắt ai, núi ngự như chàng đường đi vẫn con đò bên xưa. Bóng dáng một người biết chưa mồ, mà tim không thấy nhớ những năm xưa, tà áo tím hồng tà tư sầu vương, trăng nước đêm nào vì già mơ sương, tháng năm âm thầm vòng về cố đô để tìm bóng người tình xưa, để nghe những lời tiếng rời thành xưa, non nước tiêu điều nhỏ lệ buông đưa, hắc hiu tâm hồn vì không có ai tiễn mình đi một lần cuối. Tháng năm bẽ bàng tình tiếng chuông chùa ngân vọng từ xa, sao thấy trong lòng một trời quanh hiu, nước mưa vô tình làm hoe mắt ai, núi ngự như chàng đường đi vẫn vương con đò chưa mồ, mà tim không thấy nhớ những năm xưa, tà áo tím hồng tà tư mây câu, xa cố đô rồi nghe lòng sầu. Vòng về cố đô để tìm bóng người tình xưa, để nghe những lời tiễn đường. Tháng năm âm thầm vòng về cố đô để tìm bóng người tình xưa.